tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 318, thật sự là một khởi đầu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại, bất tử ma tộc lợi hại như thế, vẫn bị cha một chiêu tiêu diệt. Cha quả nhiên là nam tử lợi hại nhất trên đời này. Dạ Chiêu thì hơi lộ ra vẻ mặt kích động. Đế phu quả nhiên là lợi hại tới cực điểm. Có hẳn ở đây, cho dù núi đao biển lửa, cũng chỉ như dẫm trên đất bắn. Khải U Ma Quân nói, đế phu, ngươi mới vừa nói cả dòng suối này đều là tử linh thạch. Hẳn là nước trong này chính là tử linh tuyền sao? Đúng thế, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Khải U Ma Quân hỏi tiếp, vậy làm như thế nào mới có thể biến những linh tuyền này thành linh thạch? Đơn giản, dùng phương pháp luyện khí mà luyện hóa là được. Lâm Hiên mỉm cười, sau đó đi lên phía trước, tay phải vung lên, dẫn toàn bộ nước trong suối tới giữa không trung. Đón lấy, lợi dụng kỹ năng luyện khí cấp tông sư, hắn thôi động chân nguyên, lấy linh khí hóa lửa thiêu đốt bốc hơi những dòng nước này. Ngắn ngủi hai hơi thở, tử quang lóe lên, vô số viên tử linh thạch óng ánh sáng long lanh bay múa đầy trời. Dưới chỉ dẫn của Lâm Hiên, nhanh chóng tiến vào trong nạp giới của hắn. Dòng suối tử linh thạch này chí ít có 5 vạn khối. Chuyến đi Ma Sơn này thật đúng là một khởi đầu tốt. Lâm Hiên thỏa mãn thu hồi nạp giới, ném nó vào bên trong thanh hệ thống vật phẩm, vẽ phần còn lại 1 vạn khối tử linh thạch hai bên bờ. Hắn không có hứng thú, tùy tiện mấy người Mộ Ấu Khanh chia đi, mà nhìn thấy Lâm Hiên trong lúc nhấc tay đã luyện hóa suối nước thành linh thạch. Mặt mũi Mộ Ấu Khanh và Khải U Ma Quân đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Hóa ra còn có thể luyện khí dạng này, biểu tỷ phu cũng quá trâu bò rồi. Từ xưa đến nay, tất cả linh thạch của chúng ta đều là linh khí của thiên địa hóa lỏng kết tinh thành. Không nghĩ tới lại có thể dùng thủ đoạn luyện khí luyện chế ra. Đế phu thật sự là thần. Trong lòng hai người cảm khái không thôi. Sau đó, Mộ Ấu Khanh nói với Khải U Ma Quân, biểu tỷ phu của ta đã luyện chế dòng suối thành tử linh thạch. Chỗ còn lại người gặp có phần, ta và ngươi mỗi người một chút đi. Khải U Ma Quân vội vàng lắc đầu cười nói, tại hạ nào dám chia đồ với công chúa, lại nói tại hạ là nhất quốc chỉ quân, không hề thiếu tài nguyên linh thạch, cho nên công chúa xin cứ tự nhiên đi. Nhìn thấy Mộ Ấu Khanh có quan hệ thân mật với Lâm Hiên như thế, tình như huynh muội, coi như cho 10 cái lá gan, Khải U Ma Quân cũng không dám giật đồ từ trong tay Mộ Ấu Khanh. Cái này, nói cho cùng chính là kính sợ đối với Lâm Hiên. Mộ Ấu Khanh thấy hắn khăng khẳng chối từ, đành phải gật gật đầu. Ngọc thủ vung lên, thu sạch chỗ tử linh thạch còn lại. Cha, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Nói không, chừng còn có thật nhiều đồ tốt đó. Các bé con chợt lôi kéo Lâm Hiên đi về phía trước. Mộ Ấu Khanh cùng Khải U Ma Quân vội vàng đuổi theo. Ước chừng đi nửa dặm đường, bỗng nhiên ma vụ bên tay phải Khải U Ma Quân tản ra. Một tia huyết khí bỗng nhiên vọt ra. Ba dáng người quanh thân toàn bộ bao phủ ma khí cực mạnh. Một mạch vọt tới trước mặt Khải U Ma Quân. Khải U Ma Quân, ba người trước mắt này là một lão giả tóc trắng, một bộ áo bào đen, khí chất phi phàm, mà bên tay phải hẳn có một người. Chính là một người nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ tím. Mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén, người cuối cùng là một nam tử tương đối trẻ tuổi, ma khí quanh thân cực kỳ đậm, nhìn qua thực lực cực mạnh. Ba người vừa nhìn thấy Khải U Ma Quân, lập tức đồng thời kinh hô một tiếng. Khải U Ma Quân cũng rất nhanh đã nhận ra ba người. Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ. Hắc Lân Thánh Địa chính là đại thánh địa thứ nhất của Khải U Quốc. Thánh chủ của bọn hắn tên là Thận Vũ, mà Huyết Cấm Thánh Địa chính là đại thánh địa thứ nhất của Mạc Diệp quốc bên cạnh Khải U quốc. Thánh chủ là Bách Tổ Phong. Về phần Mạc Tà Ma quân, đó chính là quốc quân của Mạc Diệp quốc, cũng là một cường giả đế cảnh khá là kinh khủng. Ba người này, mặc dù không giống Khải U Ma quân lòng có thất khiếu, có thể trải qua 7 lần sinh tử, nhưng cũng đều có 3000 ma công gia thân, ngàn vạn bí pháp hộ thể, thực lực tổng hợp so ra không thua Khải U Ma quân bao nhiêu. Mà Khải U Ma quân lại kinh ngạc nhìn thấy, lúc này ba người đều tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng chật vật, thậm chí trường bào của Đường Đường Mạc Tà Ma quân vậy mà thủng mấy cái lỗ lớn. 10 phần bất, các ngươi làm sao vậy? Khải U Ma quân vội hỏi. Mạc Tà Ma quân cười khổ một tiếng, sau khi chúng ta tiến vào Ma Sơn, lập tức một đường đi lên trên, nào biết gặp phải bất tử ma tộc cực kỳ mạnh mẽ, bị bọn hàn vây công, miễn cưỡng trở về từ cối chết, mới rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắc Lân Thánh Chú và Huyết Cấm Thánh Chủ nghe vậy, đều cười khổ lắc đầu, cảm nhận được phía sau truyền đến ma khí đầy áp bách. Mạc Tà Ma quân vội vàng nói, nói nhảm ít thôi, bây giờ chúng ta mau trốn đi, nếu lại bị bất tử ma tộc vây quanh, hôm nay sẽ thật sự bỏ mệnh ở nơi này. Sau khi hắn nói xong, lập tức cùng Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ đồng thời nâng lên hơi thở muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hà, ba người Mạc Tà Ma quân tranh thủ nâng đầu lên, đã thấy Lâm Hiên một bộ áo trắng, rất bốn tiểu bảo bối đáng yêu, đang một mặt lạnh nhạt đứng sau lưng Khải U Ma quân cách đó không xa. Hóa ra là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Ba người Mạc Tà Ma quân lập tức đã đoán được thân phận của Lâm Hiên. Lập tức kinh ngạc, cách chương.